Hợp đồng hôn nhân của Tổng tài Cao Lãnh, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm An Nhiên cùng với nhà họ Tần đã hẹn thời gian là lúc 9 giờ, bây giờ vẫn còn 15 phút chơi. Hiệu Việt cũng đã đến trước, hai người cùng nhau đi vào, ở tiếp tân nói ra tên họ sau đó được dẫn vào, vừa mới ra khỏi thang máy liền thấy được Chủ tịch Tần. An Nhiên đã lâu không gặp, mau tới đây ngồi. Lần trước gặp mặt là lúc nhà họ Thẩm bị phá sản, đúng thật là đã lâu không gặp. Thẩm An Nhiên sờ cằm mỉm cười kêu một tiếng. Chú Tần, hai người vừa đi vừa nói những lời khách sáo. Thẩm An Nhiên giới thiệu Triệu Việt. Đây là trợ lý của cháu. Chủ tịch Tần biết Triệu Việt, biết rằng anh ta là người bên cạnh Lê Đình Phong. Ông lập tức cảnh giác đứng lên, biết những lời nói tiếp theo đây cần phải suy xét, cẩn thận càng cẩn thận. Những người này ngồi xuống, trực tiếp nói vào chủ đề, nhân viên nhà họ Tần ngày hôm qua nhận được điện thoại của Thẩm An Nhiên liền thức cả đêm để chuẩn bị, thời gian gấp gáp, rất nhiều thứ không chuẩn bị kỹ lưỡng, văn kiện thô sơ đơn giản, cơ bản không ôm hy vọng. Thẩm An Nhiên xem xét tỉ mỉ, chỉ ra vài điểm, khí chất người người, sau khi xác định một vài điểm quan trọng cần sửa đổi, Thẩm An Nhiên khép văn kiện lại. Nhà họ Tần cũng là công ty có tuổi đời trăm năm, có được địa vị như ngày hôm nay cũng là dựa vào chữ tín, khoảng thời gian trước đây bởi vì đắc tội Lệ Đình Phong tổn thất nghiêm trọng, các đối tác khác trong ngành đều không dám hợp tác vì sợ bị liên lụy. Chủ tịch Tần cũng nhìn nhận vấn đề cởi mở hơn, đầu năm nay đều đặt lợi ích lên trên hết, có thể không gặp rắc rối là tốt rồi, không cầu mong có người đưa than sưởi trong ngày tuyết rơi. Nhưng chủ tịch Tần thật sự không nghĩ tới, thật là có người sẽ đến giúp đỡ, mà người này chính là Thẩm An Nhiên. Có quá nhiều vấn đề bên trong, ông cũng không tiện đi hỏi Thẩm An Nhiên, dù sao cũng là việc cá nhân của cô. Hôm nay chúng ta ký hợp đồng luôn đi. Chủ tịch Tần giật mình. Cái gì? Triệu Việt ở bên cạnh bỗng nhíu mày, không bất ngờ. Thẩm An Nhiên lặp lại. Hôm nay liền ký hợp đồng, cháu tin tưởng nhà họ Tần. Bên phía hợp đồng là do Triệu Việt xử lý, buổi chiều cùng ngày luật sư hai bên gặp mặt, chỉ cần ký vào, hợp tác có hiệu lực. Chủ tịch Tần muốn giữ Thẩm An Nhiên lại cùng ăn cơm, còn muốn cùng cô tâm sự chuyện của Tần Minh, nhưng có Triệu Việt ở đây, ông thật sự cũng không tiện mở lời. Lệ Đình Phong nhằm vào nhà họ Tần trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, Thẩm An Nhiên có chút áy náy, sau khi đem cất hợp đồng của tập đoàn Đại Phong, giọng nói nhỏ nhẹ. Thực xin lỗi, giống như một đứa trẻ mắc lỗi, cúi đầu thấp có chút không dám nhìn đến Chủ tịch Tần, một người khí chất người người cùng ngồi bàn chuyện hợp đồng trong nháy mắt liền thay đổi. Chủ tịch Tần nhìn thấy vẻ mặt đầy sự áy náy của cô, nghĩ tới trước kia. Dì Ngụy của cháu rất nhớ cháu có muốn theo chủ về nhà không, bà ấy làm món cánh gà mà cháu thích nhất. Một câu nói, đôi mắt Thẩm An Nhiên liền rưng rưng nước mắt, cô cố gắng hít thở khống chế sự run rẩy, cắn chặt răng kiềm nén không cho nước mắt rơi xuống. Chuyện đề cử cô vợ câm của trùm mafia, chủ tịch Tần hỏi cô có muốn về nhà hay không, nhà cô còn có nhà sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Tần đối với cô mà nói là nơi cô tạm lánh trong thời gian ngắn, cô tham lam sự ấm áp ở nơi đó nhưng hiện tại lại không dám đi, trong lòng Lệ Đình Phong muốn cái gì cô rõ ràng hơn ai hết, chỉ sợ cô có một chút suy nghĩ khác trong đầu, vậy thì nơi tạm lánh cuối cùng cũng sẽ biến mất. Cách chương.